Thần đạo Đan Tôn, chương 1245, giao thần dịch ra, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thi thể đầy đất, ai dám kháng nghị hắn? Tôn nghiêm của võ giả đều là đánh ra, giết ra, lăng hàn lập uy, mọi người cuối cùng không dám có ý coi thường. Cái này cũng là một vị vương giả trẻ tuổi, hơn nữa. So với 6 người Trầm Trúc Nhi gộp lại còn đáng sợ hơn, bởi vì thể phách của hắn vô địch. Ít nhất ở chỗ này là vô địch, Lăng Hàn vung kiếm giết tới, vẫn là năm đại vương giả chiếm cứ vị trí chủ yếu nhất, tranh cướp thiên nguyên chân dịch, nhưng những người khác cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì chỉ cần đánh bay thiên nguyên chân dịch ra xa, người có vị trí tốt liền có thể ra tay đoạt, lại chạy mất dép. Lại là ngươi, nhìn thấy Lăng Hàn, da mặt năm người Trầm Trúc Nhi đều có chút co giật. Ha ha, các vị vẫn khỏe chứ? Lăng Hàn cười nói. Khỏe muội muội ngươi a, mới qua một ngày mà thôi, mọi người đều ở nơi này, làm sao có khả năng sinh bệnh. Đi, năm đại vương giả liên thủ đánh tới Lăng Hàn, thực lực của bọn họ không yếu hơn Lăng Hàn, thậm chí lực lượng còn trên Lăng Hàn, chỉ là nơi này nếu xuất hiện lực lượng của Nhật Nguyệt Cảnh sẽ bị nhầm vào. Bởi vậy, dù cho thực lực đám người Trầm Trúc Nhi mạnh hơn, nhưng nhất định phải áp chế, không bước vào ngưỡng cửa Nhật Nguyệt Cảnh này. Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, chỉ thủ chứ không công, phát huy ưu thế của mình đến mức tận cùng. Dù là ai cũng vác không được một người có lực chiến đấu khủng bố, phòng ngự lại vô địch. Sau một trận kịch đấu, Lăng Hàn ngạnh kháng năm vương giả oanh kích, lần thứ hai thu thiên nguyên chân dịch. Lúc này, người người biến sắc, người thật quá mức, một người độc chiếm hai giọt thiên nguyên chân dịch. Hơn nữa, xem cái tư thế này, hắn còn sẽ cướp giọt thứ ba, giọt thứ tư. Toàn bộ cướp xong cũng có khả năng. Coi như năm đó Dương Hạo nhất chi độc tú, Vương Trung chi vương cũng chỉ lấy hai giọt thiên nguyên chân dịch. Hiện tại Lăng Hàn đã có thể sánh vai với Dương Hạo, thậm chí còn có hy vọng vượt qua. Chuyện này, sẽ xuất hiện một thiên tài càng thêm kinh khủng sao? Sắc mặt của mọi người đều âm trầm, mấy cường giả thế hệ trước càng châu đầu ghé tai, đang thương lượng cái gì đó. Lúc trước Dương Hạo thu được hai giọt thần dịch. Lại không bắt được giọt thứ ba, vì sao? Có thể bắt được giọt thứ hai, nói rõ lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ, vậy tại sao giọt thứ ba không được? Đó là bởi vì, sau khi bắt giọt thần dịch thứ hai, Dương Hạo gặp phải tất cả mọi người công kích. Mặc hắn lại thiên tài yêu nghiệt, cũng không chịu nổi vạn chúng đối địch. Hiện tại, đám cường giả thế hệ trước bắt đầu sâu chuỗi, muốn mọi người liên thủ, công kích Lăng Hàn. Đúng. Phách của Lăng Hàn xác thực vô địch, nhưng lực lượng không phải. Bởi vậy, hoàn toàn có thể nhốt hắn lại, để hắn không cách nào tham dự cạnh tranh thần dịch. Nhưng này dính đến phân phối lợi ích, người đi vây Lăng Hàn hiển nhiên phải từ bỏ tranh cướp thần dịch, ai sẵn lòng chứ? Ngày thứ ba, thần dịch tái hiện, tình cảnh vẫn rất loạn, đây đối với Lăng Hàn mà nói quá có lợi, từng đạo công kích đánh lung tung, người khác cũng phải trốn, cũng phải chống đỡ. Nhưng hắn có thể không để ý tới, rất dễ dàng mà bắt giọt thiên nguyên chân dịch thứ ba. Giọt thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không còn cách nào chịu đựng, một liên minh nhằm vào Lăng Hàn xuất hiện. Khi giọt thần dịch thứ tư xuất hiện, lại có một nửa cường giả thế hệ trước nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ngoài ra còn có ba tên vương giả trẻ tuổi. Bọn họ vây Lăng Hàn ở trung gian, một nửa cường giả thế hệ trước cùng ba tên vương giả khác thì triển khai đấu võ. Cướp giật giọt thiên nguyên chân dịch thứ tư. Lăng Hàn rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng đối mặt mười mấy cao thủ chuẩn Nhật Nguyệt Cảnh, thậm chí còn có ba vị vương giả trẻ tuổi, hắn cũng không cách nào giết ra khỏi trùng vây, bị nhốt lại, cho đến khi giọt thiên nguyên chân dịch kia thuộc sở hữu, lúc này mọi người mới hủy bỏ vây nhốt hắn. Mà khi giọt thần dịch thứ năm xuất hiện, liền đổi thành nửa kia vây nhốt hắn, người vây nhốt trước thì tiến hành tranh cướp. Lăng Hàn trợn mắt ngoác mồm, hắn lại thành toàn trường công địch, tất cả mọi người đều nhằm vào hắn. Dựa vào, không thể vô liêm sỉ như vậy a. Nhưng người cách xa, không có tư cách tham dự cạnh tranh thần dịch lại phục Lăng Hàn đến sát đất. Một người mà thôi, nhưng có thể để hết thảy cường giả liên thủ đối phó, thậm chí đặc biệt phân ra một nửa người vây nhốt hắn, ngay cả vương giả trẻ tuổi cũng tham dự, điều này nói rõ Lăng Hàn mạnh đến mức độ cỡ nào. Lúc trước Dương Hạo cũng không có đãi ngộ như vậy, bị công kích liền không thể không lùi. Chí ít ở Sơn Hà Cảnh, Lăng Hàn đã vượt qua Dương Hạo, thậm chí có thể xưng tiền vô cổ nhân. Giọt thứ 6, giọt thứ 7, nhiều cường giả không ngừng thay ca, gắt gao vây Lăng Hàn ở tại chỗ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ chân áp, tuy chỉ có thể mang cho Lăng Hàn một chút xíu tổn thương, nhưng hoàn toàn có thể nhốt lại hắn. Thật phiền muộn, sao các ngươi trở nên đoàn kết như vậy chứ? Lăng Hàn rất thoải mái, nhưng những người khác đều không có cho hắn cơ hội, không ngừng thay ca, cho đến khi giọt thần dịch thứ 10 xuất hiện, vòng người thứ nhất trông hắn không làm nữa, bởi vì không có giọt thần dịch thứ 11 xuất hiện, bọn họ lại nhìn Lăng Hàn liền thiệt thòi mất một vòng. Tình cảnh lần thứ 2 trở nên hỗn loạn, Lăng Hàn cười ha ha, đây mới là hắn chờ mong, thân hình giết ra, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cường giả thế hệ trước cũng bị hắn một kiếm đánh bay, gặp phải vương giả trẻ tuổi, hắn ngạnh kháng công kích là được rồi. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Hàn thành công lấy giọt thiên nguyên chân dịch thứ 4, sáng tạo kỷ lục mới. Một người, đạt được gần một nửa thần dịch, đây là một kỳ tích, có thể sau này không ai có thể đột phá, vĩnh lưu thiên cổ. Chỉ cần bí cảnh này còn tồn tại. Vậy nói đến thiên nguyên chân dịch liền không thể không nhắc tới chiến tích của Lăng Hàn hôm nay. Muốn từ trong tay Lăng Hàn cướp đoạt thần dịch hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ai có thể gõ mở phòng ngự của hắn? Nơi này ngay cả pháp chỉ cũng bị ràng buộc, phòng ngự của Lăng Hàn là khó giải. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ nhìn Lăng Hàn thật sâu, sau đó nghênh ngang rời đi. Càng nhiều người thì ở trong lòng tính toán, cái này chính là một siêu cấp thiên tài từ từ quật khởi. Tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không dưới Dương Hạo, có phải là nên kết giao hay không? Lăng huynh, gặp ở địa phương ước định, đám người Trầm Trúc Nhi, Hà Thao dồn dập rời đi, cách chương.